Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Chansey dị thường. Serena tranh thủ thời gian xuất ra Pokemon đồ dám nhắm ngay Chansey. Chansey giới tính, giống cái, thuộc tính, Normal, đặc tính, Natural Q, Serene Grass, phân loại, trứng Pokemon thân cao, 1.1m phải cả nước số hiệu, 113 thể trọng, 34.6kg tả hữu. Ẩn tàng đặc tính, Healer, không đúng, nhìn thấy Serena cái kia dáng vẻ hưng phấn, cô May cũng là mỉm cười, bất quá sau một khắc liền thần sắc cổ quái, nếu như không có nhớ lầm, cái này Chansey hẳn là còn có một cái thoái hóa tính gọi là Happynia. Đó mới là vừa ra đời thời điểm dáng vẻ. Nhưng là bây giờ đem nghi vấn của mình cùng Serena nói chuyện. Serena cũng là một mặt mộng bức. Nàng mặc dù rất bác học, nhưng loại này trái ngược lẽ thường sự tình nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hoàn toàn không còn gì để nói. Nếu không, đi hỏi một chút giáo sư ốc. Cuối cùng, Serena đề nghị. Bác sĩ phải không? Đương nhiên là rất lợi hại. Hẳn phải biết điểm này. Có đạo lý. Cô May gật gật đầu. Hai người rất nhanh liền mang theo Chansey đi tới Pokemon trung tâm. Tiến sĩ, đã lâu không gặp. À, là cô May cùng Serena à. Đã lâu không gặp. Giáo sư ốc định cái này mắt quầng thâm. Đối với cô May đã không còn ôm có hy vọng. Gia hỏa này cũng không biết cả ngày đang làm cái gì. Không có một cái Pokemon truyền tống về tới. Tiến sĩ, có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Cô May cũng biết mình có phụ giáo sư ốc ủy thác. Chỉ có thể lúng túng cười một tiếng. Vấn đề gì? Người cứ hỏi. Ta có thể người phụ trách nói cho ngươi. Chỉ cần là Pokemon sự tình. Trên cơ bản ta nên cũng biết. Giáo sư ốc bá khí phất tay. 10 phần tự ngạo. Ân, là như vậy. Ta có một viên trứng Pokemon vừa ra đời liền là Chansey. Thế nhưng là theo ta được biết nàng xuất sinh hẳn là Happynia mới là. Ốc, còn có loại sự tình này. Lão tử nghiên cứu hơn nửa đời người còn là lần đầu tiên nghe nói. Cái này hoàn toàn vi phạm với tự nhiên lẽ thường a. Mặc kệ là Pokemon còn là nhân loại. Một cái kia không phải từ gào khóc đòi ăn đến mình độc lập. Hiện tại ngươi vậy mà nói với ta có một cái Pokemon trực tiếp nhảy qua ấu niên kỳ. Vừa ra đời liền là trưởng thành kỳ. Có lầm hay không? Bất quá ốc hoài nghi rất nhanh liền tại gặp được Chansey một. Cái khác có thể làm bộ. Nhưng là cái kia mới ra hồn nhiên cũng tuyệt đối không làm được giả. Vấn đề này ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỗ này không có cái này tư liệu a. Đúng, ngươi cái này trứng Pokemon là từ đâu tới? Ốc trầm tư suy nghĩ cũng không có đầu mối. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mới vừa rồi còn bà tức giận gần chết. Hiện tại liền mình đánh mặt. Hiện thế báo. Tới cũng nhanh a. Ốc cảm thán đồng thời cũng tò mò cô May cái này Chansey là từ đâu tới. Ân, là từ đội Rocket nơi đó giành được. Cô May mặt không đỏ hơi thở không gấp nói dối. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này cũng không tính nói dối đi. Đây đúng là mình thiên tân vạn khổ từ tân nhân thi đấu bên trong giành được. Không có tâm bệnh, ốc nhìn chằm chằm cô May. Không còn gì để nói. Làm sao người khác cả một đời đều không nhất định đụng phải đội Rocket liên tiếp bị ra hỏa này. Đụng phải, người cùng đội Rocket có thù a? Chẳng qua nếu như là đội Rocket lời nói. Thế thì không có gì kỳ quái. Cái tổ chức này thường xuyên nghiên cứu chút cái này không hiểu thấu đồ vật. Vừa ra đời liền là Chansey cũng không phải là không thể được lý giải. Cuối cùng, bọn hắn cũng vẫn là không có tại giáo sư ốc nơi đó được cái gì hữu dụng đáp án. Đáp ứng tiến sĩ mang về để hắn cẩn thận nghiên cứu một chút về sau. Tristan bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đỉnh lấy còn lại trainer ánh mắt tò mò đi vào gian phòng của mình. Hai người ngồi đối diện nhau, tò mò nhìn trước mắt cái này Chansey. Chansey cũng không sợ sinh, tại địa phương mới đổi tới đổi lui, bò đến chạy tới, chơi thập phần vui vẻ. Greninja càng là trực tiếp bị xem như bảo mẫu mà đối đãi. Bất quá rất nhanh, cô May liền phát hiện dị thường. Cái kia chính là cái này một cái chan si khí lực quá lớn. Lớn làm cho người kinh hãi lạnh mình. Ta nói, cái này chan si khí lực lớn như vậy sao? Cô May lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cái kia bị đánh tan cái bàn. Mẹ nó, cái này hay là vô ý thức? Nếu là sử xuất toàn lực thì còn đến đâu? Không biết a, chan si vốn là thưa thớt. Bất quá ta cũng chưa nghe nói qua có như thế đại khí lực chan si. Serena lắc đầu, cũng là một mặt không hiểu. Cũng không lâu lắm, cả phòng liền bị phá hư không còn hình dáng. Dọa đến cô May nhanh lên đem nó thu hồi Pokebo bên trong. Tại dạng này dày vò xuống dưới mình không phải bồi chết. Không đơn giản, cùng Serena liếc nhau, cô May thần sắc ngưng trọng. Hắn hiện tại cuối cùng biết Gligar tại sao lại muốn tới đoạt. Có lẽ Chan Si có một ít nguyên nhân, nhưng cũng tuyệt đối không phải nguyên nhân chính. Từ nhớ kỹ hắn nói qua tựa như là đặc tính vấn đề. Chẳng lẽ cô May trong đầu bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng. Lập tức rơi vào trầm tư. Có cái gì đặc tính là có thể gia tăng Pokemon lực lượng? Với lại khủng bố như vậy. Không hiểu. Cô May bỗng nhiên nghĩ đến Blazunaker. Người này liền là vú em đồng thời cũng là lực đại vô hạn Heal Power. Khụ khụ. Vội ho một tiếng. Cô May quyết định đi thử một lần. Mau chóng biết rõ ràng Chan Si tình trạng cơ thể tài năng chế định bước kế tiếp kế hoạch. Muốn biết rõ ràng đương nhiên chỉ có đưa đến tiến sĩ nơi đó nghiên cứu một chút tài năng ngẫu càng. Thêm rõ ràng nắm giữ Chan Si tình trạng cơ thể. Bất quá bây giờ đang tại Fuchsia City. Muốn tiến về Palit Town đến một lần cũng không biết muốn thời gian bao lâu. Cuối cùng, cô May quyết định đi trước Fuchsia City đạo quán bái phỏng một cái cô ga lại nói. Đã quyết định, cái kia liền trực tiếp bày ra hành động. Fuchsia City đạo quán kỳ thật ngay tại Pokemon trung tâm cách đó không xa. Đi mấy bước đường, chuyển cái ngoặt đã đến. Bất quá trước đó một mực có chuyện mà không có đi đánh nhiễu. Mang theo Serena, hai người tới Fuchsia City đạo quán cổng, đẩy cửa vào. Bá, môn vừa mới đẩy ra, cô May liền thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Không khỏi đôi mắt ngưng tụ, lập tức ý cười khuếch tán. Cô ga đại ca, ta đến tới thăm ngươi. Cô May cười to, không sai, xuất hiện tại hắn trước mắt liền là cô ga. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Cô ga cũng là ngoài ý muốn. Hắn mấy ngày nay ra ngoài làm nhiệm vụ, hôm qua vừa mới trở về. Đến cũng không biết cô May vậy mà đi tới Fuchsia City. Bất quá cô ga nhìn lướt qua đứng tại cô May bên cạnh Serena. Sau đó ý vị thâm trường nhìn chằm chằm cô May. Thẳng đem cô May chằm chằm sợ nổi da gà mới rời ánh mắt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.